Chương 1907, tẩy sạch Trích Tinh Lâu. 1907 tẩy sạch Trích Tinh Lâu. Đại Tôn Lục Vân cười ha ha một tiếng, hắn đem trên tay phải ngân tuyết thả về tay trái, sau đó bay bổng một quyền đánh ra. Một viên màu đen đại tinh từ trong tay của hắn phóng xuất ra, lại tại giữa không trung phía trên nổ tung. Ba nhờ cái kia 10 tôn hướng phía Lục Vân đánh tới Đại Tôn thân thể chấn động, sau đó trực tiếp bay bổng nổ tung. 10 tòa thúc đơn đạo cùng hiện hiện ở trước mặt Lục Vân. Lúc trước Lục Vân giết Húc Nguyên Quốc Thượng Tôn cùng Đại Tôn thời điểm, dùng sức quá mạnh, trực tiếp đem đạo cung của bọn họ trực tiếp nghiền nát, mặc dù hai người này đều ở trong địa ngục chúng sinh, trở thành địa ngục sinh linh, đạo cung của bọn họ QNZ tại sinh tử thiên thư luân hồi chi lực bên dưới lại xuất hiện. Nhưng là đạo cung bên trong bảo vật, đều hóa thành cho bụi rồi. Đạo cung tương đương với một phương tiểu thế giới hủy diệt sinh ra lực lượng, đủ để phá hủy trong đó hết thảy. Trừ phi là những thế giới kia hủy diệt cũng sẽ không hủy diệt bảo vật. Nhưng trên người của bọn hắn nếu là có loại bảo vật này lời nói, liền sẽ không bị Lục Vân một bàn tay chụp chết rồi. Đương nhiên, nếu là khống chế tốt cường độ lời nói, đem đạo cung đánh nổ mà không phải nghiền nát, đạo cung bên trong bảo vật cũng sẽ tuôn ra tới. Nhưng là mới vừa Lục Vân vì càng có đánh vào thị giác tính chất, trực tiếp đem đạo cung tính cả đạo cung bên trong hết thể đều nghiền nát. Bất quá bây giờ, Lục Vân căn cứ không lãng phí nguyên tắc, đem Phong Vân Lâu Đại Tôn tiêu diệt sau đó, lưu lại đạo cung của bọn họ. 10 tòa đạo cung, chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp sau lưng Lục Vân. Giờ khắc này, toàn bộ Trích Tinh Lâu bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Lục Vân, ta biết ngươi muốn cái gì nhưng là ngươi phải suy nghĩ kỹ rồi, đắc tội ta Trích Tinh Lâu hậu quả. Tư Không Vạn Bảo cũng không hiện thân đi ra, nhưng là thanh âm của hắn lại ở trong toàn bộ Trích Tinh Lâu quanh quẩn. Không. Ta không muốn ngươi nói chỗ vật kia, ta muốn Trích Tinh Lâu toàn bộ. Lục Vân nụ cười trên mặt không giảm, hắn nhẹ nhàng hướng bước về phía trước một bước, một đạo trận văn từ dưới chân của hắn ánh mắt đi ra, chậm rãi tạo dựng ra một tòa trận pháp, thật giống một cái lưới lớn một dạng, đem chọn cái Trích Tinh Lâu đều bao phủ lại. Có lẽ địa phương khác ta bóp bất động, nhưng là Trích Tinh Lâu này, ta là nhất định phải xoa bóp. Lục Vân lần nữa bước ra một bước, lại là một đạo trận văn từ dưới chân của hắn chậm rãi dọc theo người ra ngoài, cấu thành tấm thứ hai lưới lớn, một lần nữa đem Trích Tinh Lâu bao phủ. Tư Không Vạn Bảo sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, đây là trận pháp gì? Tư Không Vạn Bảo cũng là một tôn cường đại trận pháp sư, nhưng là hiện tại, hắn lại hoảng sợ phát hiện, lấy hắn trận pháp tạo nghệ, vờ ơ y ma hoàn toàn xem không hiểu Lục Vân trận pháp. Không chỉ có xem không hiểu, hắn cu nở dê không phá được tòa trận này, đây không phải trận, là thuật. Lục Vân ngẩng đầu, u đồng bên trong tản mát ra hai điểm sâu kín hắc mang, nhìn về phía cái kia ngồi tại Trích Tinh Lâu trong trung tâm Tư Không Vạn Bảo, cười nói, thuật đạo thuật. Mọi loại tá đạo, đều là về thuật đạo cái này văn, cũng không phải trận văn, mà là thuật đạo đạo văn, có thể thành trận, thành phù, luyện khí, luyện đan, mọi loại tá đạo, đều có thể này mà thành. Vân Lục Vân lại vung tay lên, toàn bộ Trích Tinh Lâu phía trên tản mát ra một trận kịch liệt run rẩy. Sau đó toàn bộ Trích Tinh Lâu ẩm vang ở giữa giải thể. Tại Trích Tinh Lâu giải thể sau đó, một đạo màu vàng kim nhàn nhạt trong suốt màn sáng, duy trì lấy Trích Tinh Lâu hình dạng, Trích Tinh Lâu bên trong hết thảy đều hiện ra ở toàn bộ ám tinh đại thế giới trong mắt của tất cả mọi người. Bao quát cái kia xếp bằng ở trên bồ đoàn Tư Không Vạn Bảo. Nhìn thấy này hình, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, thuật đạo vờ y ma phá hết Trích Tinh Lâu hết thảy bố cục. Đồng thời thay vào đó ở trong quá trình này, Trích Tinh Lâu thế tôn Tư Không Vạn Bảo, vờ ơ y ma không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ chống, thậm chí biểu hiện không biết làm thế nào. Tiên đạo thuật đạo, thật sự khủng bố như thế à? Lúc trước hiện thân uy hiếp Lạc Minh năm vị thế tôn bên trong, liền có Tư Không Vạn Bảo, cái này cũng có nghĩa là Tư Không Vạn Bảo có giết Lục Vân, đối địch với Lục Vân ý nghĩ, Lục Vân đương nhiên sẽ không buông tha Trích Tinh Lâu. Trước đó, Lục Vân tới qua Trích Tinh Lâu, đồng thời quan sát qua Trích Tinh Lâu bố cục, cho nên lần này, hắn liền lấy Trích Tinh Lâu khai đao. Giờ phút này, Trích Tinh Lâu hết thể hốc tối, bảo khố hết thể đều hiện ra ở trước mắt của Lục Vân, tay của hắn một chiêu, vô cùng vô tận thiên cơ thạch, thiên điệu tổ mạch, cùng với bảo vật khác, liền hóa thành một dòng sông dài rơi xuống Lục Vân sau lưng 10 tòa đạo cung bên trong. Trích Tinh Lâu bên trong tất cả tu sĩ tâm đều lạnh một nửa. Giờ phút này bọn hắn một cử động cũng không dám. Lục Vân bố trí xuống hai tòa thuật đạo trận pháp hình thành quang mang chồng chất lên nhau, tản mát ra một loại lạnh thấu xương sắc cơ, ở đây chỉ sợ ngoại trừ Vạn Bảo Thế Tôn bên ngoài, không ai có thể tránh thoát cái này hai tòa đại trận sát phạt. Hiện tại, các ngươi là muốn ta tự mình động thủ đem bọn ngươi đánh nổ vẫn là các ngươi chủ động rộng mở đạo cung, đem đạo cung bên trong bảo bối ngoan ngoãn đưa ra đến trong lúc nói chuyện, Lục Vân lại liếc mắt nhìn Tư Không Vạn Bảo. Đương nhiên, Vạn Bảo Thế Tôn đạo cung ta liền không nhìn, dù sao ngài là Thế Tôn, làm như vậy chính là đối Thế Tôn vô lễ. Nhưng ta QNZ tin tưởng, các ngươi là sẽ không đem trên người bảo bối giao cho Vạn Bảo Thế Tôn, kéo Vạn Bảo Thế Tôn xuống nước đúng không? Lục Vân lời nói này, chính là uy hiếp trắng trợn rồi. Hắn sẽ không kiểm tra Vạn Bảo Thế Tôn đạo cung, nhưng là hắn sẽ tìm lấy cớ để kiểm tra Vạn Bảo Thế Tôn có cựu trảo kim long lớn như vậy một cái chỗ rửa không cần. Lục Vân ha lại sẽ từ bỏ ý đồ đắc tội Thế Tôn, hắn mới không sợ đắc tội nơi này Thế Tôn đâu. Từ hủy đi Trích Tinh Lâu một khắc kia trở đi, hắn liền cùng Trích Tinh Lâu không chết không thôi rồi. Cái này so phá hủy Trích Tinh Lâu thương bảo càng thêm nghiêm trọng. Cơ hồ đồng đẳng với tắt Trích Tinh Lâu lâu chủ một cái vào miệng, lại giật xuống hắn quần lót nhét vào trong miệng của hắn. Lần này, Lục Vân nhất định phải buộc Tư Không Vạn Bảo ra tay với hắn, nhường cựu trảo Kim Long xuất thủ xử lý hắn, nếu không hắn cần phải thời thời khắc khắc để phòng một tôn Thế Tôn ám sát. Cựu trảo Kim Long có thể vì hắn ngăn trở bên ngoài uy hiếp, nhưng một chút vụng trộm ám sát, cựu trảo Kim Long thế nhưng là ngăn không được. Đương nhiên, cũng sẽ không có Cao Y Na Ho Đại Tôn không tiếc đắc tội cựu trảo Kim Long đi ám sát Lục Vân, trừ phi như lần này dạng này, Lục Vân hung hăng tắt một cái Thế Tôn mặt giết một tôn Thế Tôn, đến cảnh cáo mặt khác Thế Tôn. Đây chính là Lục Vân việc cần phải làm. Lục Vân không thể tự kiềm chế động thủ, nhưng là cựu trảo Kim Long nhất định sẽ động thủ. Lục Vân cứ như vậy ngước cổ, nhìn xem Tư Không Vạn Bảo, Tư Không Vạn Bảo thân thể đều tức giận run rẩy. Xem ra các ngươi là không chịu trận, trên mặt của Lục Vân toát ra một vòng nuốt hận ý cười, sau đó hắn nhẹ nhàng nâng lên tay phải của mình, sau đó nhẹ nhàng vung lên. Oanh một tiếng không tính lớn tiếng oanh minh truyền ra, tiếp theo cái này toàn bộ hư không nhẹ nhàng chấn động, sau đó, Trích Tinh Lâu bên trong 236,836 cái tu sĩ, thân thể cùng nhau nổ tung. Trọn vẹn 63,000 tôn đạo cung nổi lên, rơi vào Lục Vân đỉnh đầu. Những người còn lại tan thành mây khói, không lưu lại bất cứ thứ gì. Lục Vân lúc đó trở tay, liền tiêu diệt Trích Tinh Lâu hơn 20 vạn tu sĩ. Tư Không Vạn Bảo thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.